Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, người đầu óc không có vấn đề chứ. Converter Dung Kiều cầu phiếu có nhẫn Long Văn trợ giúp, thật đơn giản kéo dài tánh mạng, một điểm này Dịch Tiểu Phi vẫn có đầy đủ chắc chắn. Hạo Nhiên chính khí, lúc này rồng lưu manh tiếng lẩm bẩm vang lên. Hạo Nhiên chính khí, đây là cái gì quỷ? Người biết cái gì? Xem ra lão này không phải người đơn giản. Đây là một loại tín ngưỡng. Ít nhất phải có 100.000 người tín ngưỡng mới có thể sinh ra loại tín ngưỡng này lực. Hơn nữa lão này xem ra là giữ mình tự tốt, người phi phàm. Ta liền nói lần này ngươi có thể là hắn kéo dài tánh mạng. Chỉ được lợi không thua thiệt. Rồng lưu manh đơn giản giải thích mấy câu. Có lúc mạng giao thiệp ở trên, rộng một chút, tóm lại là có chỗ tốt. Để cho đối phương thiếu người kế tiếp tình. Sau này vạn nhất có dùng đến địa phương. Ít nhất hơn 100.000 người tín ngưỡng. Từ đâu tới nhiều người như vậy? Cái này lão tiên sinh rốt cuộc là người nào vật? Dịch Tiểu Phi có tò mò. Dù sao đối phương thân phận, Dịch Tiểu Phi một mực không biết. Đem Đàm Huyền trước ngực áo quần nữ chụp tháo ra sau đó. Khi thấy ngực một ít vết thương, lúc này mới để cho Dịch Tiểu Phi lộ ra bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm. Lại có nhiều như vậy vết thương đạn bắn. Chẳng lẽ là người quân khu? Hoa Hạ quân khu, thật không đơn giản. Bên trong nếu có thể đứng hàng trước tướng quân nhân vật, thực lực ít nhất là thiên cảnh. Từ trước mắt quan sát tình huống tới xem, cái này lão tiên sinh tuyệt đối là người quân khu vật. Nếu không từ đâu tới 100.000 người tin ngưỡng, thân phận này thật vẫn không đơn giản. Ở trong phòng bệnh, không sai biệt lắm đợi ở nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi mới rời đi. Rời đi sau đó, dĩ nhiên cùng bên ngoài nóng nảy chờ người nói mấy câu. Bác sĩ Dịch, vật ngươi cần, ta cũng có thể làm được. Theo sau chữa trị, liền làm phiền bác sĩ Dịch ngươi. Trước Đàm lão cũng cùng ngươi giới thiệu qua. Ta kêu Tô Diệp, trước khi nóng nảy có chút hướng. Chân thực xin lỗi, hy vọng ngươi không nên để bụng. Nếu là chân thực không thoải mái, đánh ta mấy quyền phát tiết một chút. Người đàn ông trung niên kia mặt đầy nụ cười. Dịch Tiểu Phi từ biểu tình cùng thần thái nhìn ra, đây chính là một cái thô cuồng người, tính tình tương đối gấp. Trước khi một ít lời là vô tâm lời nói. Tô tiên sinh, ngươi nói như vậy, đem ta làm người nào? Người đàn ông bây giờ có thể không cần như vậy. Trước kia cũng là sự tình lão tiên sinh lo nghĩ. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ta nói, vậy thì làm được, cho lão tiên sinh kéo dài tánh mạng. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, liền là vui vẻ cùng loại này tính chất tương đối thẳng người. Giao tiếp, ha ha, xem bác sĩ Dịch tuổi còn trẻ, cũng là trong tính tình người, liền làm phiền bác sĩ Dịch ngươi. Hôm nay Tô Diệp coi như là đã nhìn ra, bực này nói năng cử chỉ, quả thật không phải bực này tuổi tác nên có, ở TQ y đạo ở trên, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Trước mắt cái này người thanh niên thật rất phi phàm. Sau đó lần nữa nói chuyện với nhau mấy câu, Dịch Tiểu Phi rời đi nơi này phòng bệnh lầu. Dịch Tiểu Phi đi ngay tìm Tử Dục, bởi vì là vừa ra tới, cô nàng này đã không thấy tăm hơi. Đã thông Tử Dục điện thoại, chẳng qua là làm tiếp thông sau đó, liền nghe được bên đầu điện thoại kia hỗn loạn thanh âm. Cảm thấy không phải rất thái bình dáng vẻ. Có tiếng quát tháo, cái này tiếng quát tháo, tựa hồ rất tức giận một chút. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, hỏi Tử Dục phương vị, liền hướng bệnh viện liền trần cao ốc đi. Ở Trung Hải Bệnh viện Nhân dân thành phố tầng 10 lầu. Giờ phút này ở bên này trong đại sảnh, một người đàn ông trong tay cầm một cái y học dùng cây kéo để ở một y tá ôm cổ, tâm trạng tương đối kích động, sẽ không chết, con trai ta sẽ không chết, sẽ không chết, là các ngươi bất lực, là các ngươi bất lực. Con trai ta mới 10 tuổi, hắn làm sao có thể chết? Làm sao có thể chết? Người đàn ông này ước chừng 30-40 dáng vẻ. Lúc này tinh thần tình trạng cũng không thiếu. Y tá kia ánh mắt cầu khẩn, đã không làm nên chuyện gì, nhất là dùng sức dưới, cổ da đã bị phá vỡ một ít, có máu tươi nhỏ giọt xuống. Người tỉnh táo một chút, tim xứng đôi không phải dễ tìm như vậy. Bệnh viện chúng ta cũng đang suy nghĩ mới biện pháp. Bây giờ mặc dù có từ TQ bên trong những thành phố khác, chết quyên hiến người tim, có thể hắn mới 10 tuổi, giải phẫu ghép tim, nguy hiểm thật sẽ rất lớn. Bệnh viện chúng ta không có 100% chắc chắn, chúng ta nhất định hết sức. Người tỉnh táo một chút có được hay không? Mau buông xuống cây kéo. Bên cạnh có bác sĩ, hướng vậy kích động chàng trai an ủi mở miệng nói. Các ngươi lừa gạt ta, trước nói 100% sẽ thành công, tại sao bây giờ chỉ có 20% cơ hội? Con trai ngươi tình huống rất đặc thù, tin tưởng bác sĩ, chúng ta đối với mỗi một bệnh nhân cũng biết phụ trách. Những bác sĩ này cũng thông cảm người đàn ông này, làm cha mấy ngày nay coi như là đau khổ, biết hắn đã thời gian rất dài ngủ chất lượng không tốt, con trai mình tình huống bây giờ lại có trở nên ác liệt, để cho nó tâm trạng trở nên không đúng đứng lên, mới sẽ làm ra hoang đường như vậy cử động. Lưu tiên sinh, ta là Tử Dục, là cái ta đó, ngươi nhớ ta sao? Tử Dục lúc này, từng bước một đến gần, không nên tới, ta muốn ta đứa trẻ sống sót, nhất định phải sống sót. Đi nhanh làm giải phẫu. Lưu tiên sinh, kinh thành chuyên gia vẫn chưa đến. Cái này giải phẫu, thành phố Trung Hải không làm được. Chúng ta phải đợi, đợi thêm một ngày, chờ một ngày. Con trai ta không chờ nổi. Ta ngày hôm qua nằm mơ thấy con trai ta sẽ chết ở trước mặt của ta. Người biết không, ta nằm mơ thấy, rất đáng sợ. Chàng trai đỏ thắm trong ánh mắt, nước mắt hoa hoa rơi xuống, loại bất an này tình huống mới để cho hắn tan vỡ. Hy vọng con trai mình đã sớm tốt, loại này không tốt mộng, thật là để cho hắn lòng đều tan nát. Mộng không phải thật, ngươi tin tưởng chúng ta. Chúng ta thật tốt nói một chút. Cứu người, ta muốn các ngươi cứu người, cứu con trai ta. Chàng trai kia hiển nhiên vẫn là rất kích động. Này, ngươi như vậy gào thét giống to, có ích lợi gì? Người đàn ông nên có dáng vẻ của nam nhân. Mạng của con trai ngươi ở bác sĩ trong tay, ngươi lại tới uy hiếp bác sĩ, ngươi đầu óc không có vấn đề chứ? Mà lúc này đi một mình tới chính là tới Dịch Tiểu Phi. Nói xong câu cuối cùng, lời lúc này thanh âm hiển nhiên tăng cao không thiếu. Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi tới, nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, thật muốn vội muốn chết. Đối phương tâm trạng vốn là không ổn định, không an ủi một chút cũng được đi. Dịch Tiểu Phi lại còn ở thời khắc này kích thích đối phương. Ngươi đừng tới đây, cút ngay, nếu không ta muốn nàng là con trai ta chôn theo. Ngươi mấy tuổi, còn như vậy không bình tĩnh. Con trai ngươi giải phẫu ghép tim ta làm. Bọn họ cho ngươi 20% tỷ số sống, ta cho ngươi 100%. Bây giờ liền làm giải phẫu. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, mà Tử Dục giật mình nhìn Dịch Tiểu Phi, biết Dịch Tiểu Phi ở giải phẫu tim ở trên rất có thực lực và trình độ, nhưng tình huống hôm nay lại còn là như vậy tự tin. Cái này còn là một cái 10 tuổi đứa trẻ giải phẫu ghép tim. Bực này cái thúng, giờ phút này liền khiêng xuống. Mặc dù thời gian đầu tiên, Tử Dục cũng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi, có thể phẫu thuật này so với trước kia còn phải gian nan. Bực này nguy hiểm, Dịch Tiểu Phi tới mạo, chân thực không đáng giá. Nhưng hôm nay xem tình huống, lại không thể không mạo hiểm. Dịch Tiểu Phi phen này cử động, ở Tử Dục trong lòng cả người địa vị thì càng thêm tỏ ra cao lớn vĩ đại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dai-ng-noi-boi-28426- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.